Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1718, người nói Ngô giáo sư có thai. Phan Hồng cùng Từ Lũy trở về Bermuda, theo thâm nhập điều tra, rất nhanh sẽ từ trước đài bên kia biết được. Ngô Di Lị ở phi cơ rủi ro trước đã từng đi qua tiệm thuốc cùng địa phương bệnh viện tư nhân. Phan Hồng cùng Từ Lũy biết được tin tức này sau, có một loại phi thường dự cảm không tốt, nhân sinh bệnh vốn là chuyện rất bình thường, nhưng đối với Ngô Di Lị đây tuyệt đối là chuyện không bình thường. Nàng là Cát Đông Húc nữ nhân, trong tình huống bình thường không nên sinh bệnh. Phan Hồng cùng Từ Lũy đi suốt đêm tiệm thuốc không mở cửa. Bất quá đây đối với Phan Hồng cùng Từ Lũy cũng không phải là cái gì việc khó. Bọn họ không chỉ có tiền, còn có tu vi pháp thuật tại người. Vì hỏi thăm Ngô Di Lị sự tình, tiền khẳng định không là vấn đề. Nếu như tiền cũng không cách nào để người mở miệng, vậy còn có pháp thuật. Bất quá hết sức hiển nhiên, một số lớn tiền đập xuống. Cái kia bị nửa đêm đánh thức tiệm thuốc dược sư lập tức liền gương mặt ý cười. Không chút nào bị người quấy rối mộng đẹp căm tức. Ngô Di Lị là cái để người một chút liền rất khó quên khí chất mỹ nữ. Hơn nữa còn là người Hoa. Vì lẽ đó tiệm thuốc dược sư rất rõ ràng nhớ Ngô Di Lị mua cái gì. Phan Hồng cùng Từ Lũy vừa nghe Ngô Di Lị đến tiệm thuốc mua dĩ nhiên là rất sớm mang thai giấy thử. Cả kinh lông tơ đều từng chiếc dựng đứng lên, hồn đều suýt chút nữa thì bay. Đàn phù phái đệ tử nội môn chỉ mấy cái như vậy. Mỗi người đều cùng chính mình thân nhân. Mấy năm qua sáu vị trưởng môn phu nhân cái bụng không có động tĩnh. Mà Cát trưởng lão cùng Hứa trưởng lão vẫn lẩm bẩm muốn ôm cái cháu trai sự tình. Thân là nội môn đệ tử Phan Hồng cùng Từ Lũy lại làm sao có khả năng không biết. Bây giờ Ngô Di Lị dĩ nhiên đi tiệm thuốc mua rất sớm mang thai giấy thử. Cái kia ý vị như thế nào? Hai người lại làm sao có khả năng không biết? Nếu như Ngô Di Lị thật sự mang thai, vậy lần này rủi ro nhưng là không chỉ là một người. Hơn nữa còn liền mang bọn họ tương lai tiểu sư đệ hoặc là tiểu sư muội. Này làm sao không để Phan Hồng cùng Từ Lũy sợ đến hồn đều suýt chút nữa bay lên? Hai người vội vàng vàng rời đi tiệm thuốc, lửa cháy khẩn cấp đi tới bệnh viện tư nhân. Đổi vào lúc khác, bọn họ nhất định là ước gì trưởng môn có sau. Nhưng lần này bọn họ là chỉ lo thầy thuốc nói Ngô Di Lị thật có con. Bất quá sợ cái gì liền đến cái gì. Ở bệnh viện Phan Hồng cùng Từ Lũy chiếm được đáp án xác thực. Hai cái thẳng thắn cương nghị đại hán đương thời chỉ nghe hai mắt đỏ lên. Cả người thất hồn lạc phách, đặc biệt là Từ Lũy càng là liên tục bắt chính mình tóc. Trong lòng giống như có vô số thanh kiếm đâm vào đến giống như. Sư phụ hắn đi lên là đã thông báo hắn, có thể chờ hắn sau khi trở lại. Hắn làm sao hướng về hắn bàn giao. Hừng đông thời gian, một đầu tóc bạch kim dương ngân hậu một mặt mệt mỏi quay trở về Bermuda. Ở khách sạn bên trong. Dương Ngân Hậu thấy được hai mắt đỏ bừng Phan Hồng cùng Từ Lũy. Từ Lũy kêu là dầm một tiếng quỳ xuống ở Dương Ngân Hậu trước mặt. Thiết tranh tranh hán tử, nước mắt giống như chân châu giống như rơi xuống. Đệ tử thất trách, mời sư bá trừng phạt. Từ Lũy nghẹn ngào nói, ai, đứng lên đi, Ngô giáo sư trên người có Đông Húc đưa hộ thân ngọc phù. Vốn là không thể phát sinh nguy hiểm đến tính mạng. Sư phụ ngươi bản ý không có khả năng là cho ngươi đi giám thị Ngô giáo sư. Cái kia là đối với nàng không tôn trọng. Xảy ra chuyện như vậy, ai không có khả năng ngờ tới. Đây là bất ngờ trong bất ngờ. Ngươi không nên tự trách. Dương Ngân Hậu gặp Từ Lũy quỳ trên mặt đất mời phạt. Không khỏi thật dài thở dài. Vừa nói một bên khom lưng muốn đỡ hắn lên đến, nhưng là Ngô giáo sư cái bụng bên trong mang thai sư phụ hài tử a. Sư bá ngươi nếu không trừng phạt đệ tử, đệ tử này trong lòng khó chịu a. Từ Lũy đấm ngực nói, cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi nói Ngô giáo sư có thai. Dương Ngân Hậu nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến, một đôi tay lập tức tóm chặt lấy Từ Lũy hai vai. Bởi vì dùng sức quá độ, Từ Lũy bả vai đều phát ra răng rắc thanh âm, xương vỡ vụn. Nhưng Từ Lũy nhưng gắt gao nhẫn nhìn, liền không hề kêu lên một tiếng. Tuy rằng chuyện này kỳ thực thật chuyện không liên quan tới hắn, nhưng chỉ có như vậy, trong lòng hắn tự trách cùng thống khổ mới có thể giảm nhẹ hơn một chút. Đúng, sư phụ, chúng ta sau khi trở lại điều động tra được, Ngô giáo sư ở bản địa tiệm thuốc mua rất sớm mang thai giấy thử, sau đó lại đi tới nơi này bệnh viện tư nhân, hẳn là vừa mang thai không mấy ngày. Bản thân nàng cũng là đến rồi Bermuda mới xuất hiện lòng nghi ngờ, lúc này mới đi tiệm thuốc cùng bệnh viện tư nhân xác nhận. Phan Hồng vẻ mặt trầm trọng bi thống, nói, này để ta đến lúc đó làm sao cùng Đông Húc bàn giao a. Dương Ngân Hậu nghe vậy rốt cục buông lỏng ra Từ Lũy tay, ngẩng mặt lên trời thở dài, lão lệ tung hoành. Nhìn Dương Ngân Hậu ngẩng mặt lên trời thở dài, lão lệ tung hoành, Phan Hồng cùng Từ Lũy yên lặng không nói gì, tâm tình không nói ra được đau xót cùng tự trách. Cát Đông Húc vì Đan Phù phái, vì bọn họ làm như vậy nhiều, có thể kết quả đây. Hắn vừa đi, bọn họ nhưng ngay cả hắn nữ nhân yêu mến cùng hắn còn chưa có xuất thế con cái đều không thể bảo vệ. Điều động nhân viên toàn lực tiếp tục tra tìm, Ngô giáo sư trên người có hộ thân ngọc phù, chỉ cần nàng còn trên địa cầu, tựu không khả năng có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần có một tia hy vọng chúng ta đều không thể từ bỏ. Một hồi lâu, Dương Ngân Hậu ở trên mặt lau một thanh, trầm giọng nói, là, Phan Hồng cùng Từ Lũy vẻ mặt nghiêm nghị nói. Chuyện này tạm thời không muốn để Cát trưởng lão cùng Hứa trưởng lão biết được. Chờ sau này ta nói với bọn họ đi. Dương Ngân Hậu lại bàn giao nói. Đệ tử rõ ràng, Phan Hồng cùng Từ Lũy theo tiếng nói. Dương Ngân Hậu gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào Từ Lũy đã thay đổi hình hai bờ vai. Thở dài một hơi, nói. Sư bá vừa nãy thất thố. Ngươi nên nhắc nhở sư bá. Nhanh trước tiên chữa thương đi, đây là đệ tử nên bị trừng phạt. Từ Lũy đáp lời, cái gì trừng phạt không trừng phạt, chuyện này sai không ở ngươi. Thật muốn nói sai, cái kia chúng ta đều có lỗi. Nhanh lên một chút trước tiên chữa thương đi, ngươi còn phải toàn lực tra tìm Ngô giáo sư hạ xuống. Dương Ngân Hậu nói, đệ tử tuân mệnh. Từ Lũy lúc này mới khom người lĩnh mệnh, sau đó ngồi xếp bằng chữa thương. Dương Ngân Hậu thấy thế cố ý đi qua độ vài sợi sinh cơ đi qua giúp đỡ. Hắn chết mà hậu sinh, sau khi phá rồi dựng lại, đối với phương diện này nhưng là nhất có tâm đắc thể ngộ. Cùng Cát Đông Húc lĩnh ngộ sinh tử chi đạo lại có bất đồng. Cát Đông Húc dò xét sinh tử huyền bí, chế sinh tử ấn, thao túng sinh tử. Dương Ngân Hậu cũng không sẽ, nhưng hắn vẫn bởi vì chết mà hậu sinh, sau khi phá rồi dựng lại, nhòm ngó một tia bất tử bí mật. Này bất tử bí mật, không chỉ có thể để hắn có cải tử hồi sinh y thuật, hơn nữa còn rất khó bị người giết chết. Đương nhiên đây cải tử hồi sinh y thuật là chỉ để người tu hành sĩ cải tử hồi sinh y thuật, cũng không phải là phàm nhân cải tử hồi sinh. Nơi này rất khó bị người giết chết, cũng không phải thật sự là không thể giết chết, mà là chỉ cần để Dương Ngân Hậu còn có một hơi thở ở. Như vậy là hắn có thể như Phượng Hoàng Niết Bàn dục hỏa trùng sinh. Đã như thế, cùng cảnh giới bên trong người liền rất khó giết chết hắn. Nhưng nếu như thực lực mạnh hắn rất nhiều người, tỉ như Kim Đan Lão Tổ, lấy Dương Ngân Hậu thực lực hôm nay, Kim Đan Lão Tổ một trưởng hạ xuống, phòng trừng cũng là đi đời nhà ma, căn bản không cơ hội đào mạng. Dương Ngân Hậu đem mình lĩnh ngộ này môn đạo pháp, xưng là bất tử bí thuật, bởi vì bây giờ hắn cũng mới vừa thấy môn đạo, chỉ cùng Cát Đông Húc thảo luận qua, còn không có chính thức truyền cho môn hạ đệ tử. Đương nhiên này môn bất tử bí thuật cực kỳ thâm ảo, coi như hắn hữu tâm truyền xuống, không phải thiên phú cực cao, không trải qua sinh tử, e sợ cũng không ai có thể lĩnh ngộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.